Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa nghĩ như vậy, chị dâu Trần Phương đã trêu ghẹo hỏi, "Tiểu muội còn ngại giá thấp sao?" Diệp tiểu muội còn chưa lên tiếng, chị dâu cả Diệp bên cạnh cũng trêu ghẹo nói, "Thịt heo cũng là 2 hào 3 xu nửa cân, nếu tóc của tiểu muội có thể bán được 3-4 đồng là có thể đổi được 5-10 cân thịt heo." Không phải em thích ăn thịt heo sao, đủ cho em ăn hơn nửa năm. Trần Phương nhắc đến đề tài này đơn giản chỉ là nói đùa, còn Lâm Hồng Mai thì lại nửa đùa nửa nghiêm túc, bởi vì chị ta biết cô em chồng này thèm ăn như vậy, nghe được có thể đổi được rất nhiều thịt. Nói không chừng sẽ động lòng, đến lúc đó bọn họ cũng có thể ké ăn được một chút, cô em chồng này ăn nhiều đồ trong nhà như vậy, cũng nên để cho bọn họ ăn hồi vốn. Đúng là dưới sự nhắc nhở của chị dâu cả Diệp, Diệp Thư Hoa mới nhớ bây giờ một đồng tiền khác hoàn toàn với một đồng tiền của đời trước cô sống. Cho đến bây giờ cô chủ nhà họ Diệp chưa từng đi chợ, không biết kiếp trước thịt heo là bao nhiêu một cân, nhưng cô đoán ít nhất cũng phải 1-20 đồng. Đổi qua thời đại này một chút, bây giờ 4 đồng có thể đại khái bằng 200-300 đồng đời trước của cô, vậy thì không thua thiệt nha. Nhất thời Diệp tiểu muội phấn chấn tinh thần, vô cùng hứng khởi nói. Không mua thịt đâu. Nhà chúng ta nhiều thịt như vậy còn không biết khi nào bắt đầu ăn. Em muốn mua một ít vải về làm đồ mới. Mặc dù thịt trong nhà này Diệp tiểu muội chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng ngồi giữa một sân thịt cũng để cho cô được tiếp rất nhiều sức lực. Nói chính xác chính là có thể nhìn no, cộng thêm thịt hộp tình thế bắt buộc ở chỗ của anh Tống. Diệp tiểu muội không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm thịt nữa. Cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể theo đuổi nhu cầu cao hơn nữa. Lâm Hồng Mai không ngờ con nhóc này lại tính toán thông minh như vậy, ăn thịt trong nhà không nể nang chút nào, biết giữ tiền của mình giữ lại mua vải làm quần áo mới, thật đúng là không thiệt. Trái lại chị ta không chiếm được lợi, còn bị chọc giận nữa. Trần Phương lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cười nói. Heo trong đội chúng ta nuôi tốt, có thể nhận được mấy tờ phiếu thịt, nhưng phiếu vải thì rất là quý hiếm. Người trong huyện có phát phiếu lương. Đơn vị làm việc lại cho phiếu thịt, phiếu vải, phiếu công nghiệp. Cho nên đều là ăn công lương. Nông thôn thì không giống như vậy. Bọn họ làm gì cũng phải tự cấp, tự túc. Có thể tích trữ chốt phiếu thịt, phiếu lương cũng bởi vì nộp nhiệm vụ. Phía trên cũng sẽ phát xuống theo số lượng. Dùng tiết kiệm trái lại có thể dùng những phiếu này đổi với người trong huyện. Nhưng vậy cũng phải có họ hàng hoặc người quen. Nếu đổi với người không quen thì phải chịu thiệt một chút. Chính là bởi vì phiếu vải khan hiếm. Tiền lại đắt, nông thôn bọn họ mới không làm quần áo mới, muốn lấy mấy phiếu thịt đổi một tấm phiếu vải của người ta, còn không bằng cắt thêm 2 cân thịt cho cả nhà ăn. Diệp tiểu muội nghe đến chỗ này, có chút buồn bã thở dài, cô còn chưa muốn mua đồ trang điểm hay son môi gì đó, muốn may chút quần áo xinh đẹp cũng khó khăn như vậy, thật là quá thảm. Gần đây Tống Tú Tú và Lâm Hồng Mai có chút mâu thuẫn, mặc dù không ầm ĩ mặt ngoài. Nhưng cũng luôn muốn thêm ấm ức cho chị dâu cả này. Vào lúc này thấy Lâm Hồng Mai ăn trộm gà không thành, trái lại bị cô em chồng chọc giận, Tống Tú Tú vui vẻ, tốt bụng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù em ba vẫn chưa trở thành chính thức, nhưng bây giờ phiếu vải như này chắc là không ít đâu. Tôi thiếu chút nữa quên nhà mọi người còn có một công nhân nha. Trần Phương vỗ trán một cái, cười nói, quân hoa hiếu thảo như vậy. Chắc chắn phiếu cũng là do thím bảo quản đi. Nghe vậy Diệp Thư Hoa sáng mắt, nghiêng đầu hỏi. Mẹ, được không? Được nha. Nếu như con chịu bán tóc, mẹ giúp con tìm anh ba con mượn chút phiếu vải. Vương Thúy Phân đồng ý sảng khoái như vậy, bởi vì bà tự biết con gái ngốc nhà mình vừa tham ăn vừa thích đẹp. Lần trước đi trấn trên với bà ấy, tình nguyện không ngủ nướng cũng phải phí nửa tiếng thắt bê. Ý, em mở tóc, có thể thấy rất quý giá. Sao có thể chịu đi bán tóc? DTV Vương Thúy Phân tràn đầy lòng tin, con gái út chỉ góp vui mà thôi. Vì vậy bà ấy cũng thoải mái đồng ý, nào ngờ đời trước Diệp Thư Hoa là người dám thử nhiều kiểu tóc. Dù sao vẻ ngoài xinh đẹp, tóc ngắn tóc dài, các loại màu sắc đều có thể để được. Hồi đó cô đi tiệm làm tóc cắt tóc dài thành tóc ngắn cũng không bán lấy tiền, trái lại còn cho thầy Tony nhiều tiền bâu ơ. Lúc đó cô hận không thể mỗi tháng đều đến tìm thầy Tony đổi kiểu tóc. Cách chương.